Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1250. Lâm Chính chau mày. Tiểu Điệp, em ăn nói kiểu gì thế? Dù sao anh ấy cũng là anh trai của em đấy. Lương Sinh bực bội vội vàng nói. Anh nuôi sao? Anh ta cũng xứng. Em không có người anh nào vô dụng như thế hết. Lương Tiểu Điệp khịt mũi hừ giọng. Trừng mắt trong bộ dạng ghét bỏ. Sau đó cô ta đi vào trong. Mẹ, con tới thăm mẹ. Lương Sinh thấy vậy thì cười khổ. Nhìn Lâm Chính bằng vẻ ái ngại. Lâm Chính chỉ lắc đầu. Không so đo với trẻ con. Lương Tiểu Điệp vẫn còn được coi là hiếu thuận. Cả ngày ở nhà chăm sóc Lương Thu Yến. Lương Bình Triều cũng tới 2 lần. Nhưng nhìn thấy Lâm Chính là hận ra mặt. Nhưng thấy Lương Sinh ở cạnh thì cậu ta cũng không lên tiếng nói gì. Mấy người này đều là con ruột của Lương Thu Yến. Đương nhiên sẽ không làm gì anh. Thế nên anh cũng giả vờ như không thấy gì. Lâm Chính, đúng lúc này, tiếng gọi yếu ớt của Lương Thu Yến vang lên. Lâm Chính nghe thấy vậy lập tức bước vào phòng. Trong phòng có 2 chiếc giường. Mấy người hộ lý của nhà họ Lương đang truyền dịch cho Lương Thu Yến. Tô Nhu cũng đã đỡ nhiều. Đang ngồi trên giường bệnh. Lấy điện thoại ra xử lý công việc. Thấy Lâm Chính bước vào. Cô khẽ gật đầu. Lương Tiểu Điệp đang giặt một chiếc khăn sạch cho Lương Thu Yến ở trong nhà tắm. Lâm Chính cũng nhìn Tô Nhu. Sau đó bước tới bên cạnh Lương Thu Yến. Mẹ, sao thế? Lâm Chính khẽ nói. Lâm Chính, mẹ có chuyện muốn nhờ con. Lương Thu Yến mỉm cười. Chuyện gì ạ? Là thế này. Tiểu Điệp đột nhiên không muốn đi học. Mẹ nghĩ chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Lát nữa con đưa con bé tới trường xem xảy ra chuyện gì. Nếu có thể giải quyết thì xử lý giúp mẹ. Còn không thì về nói với bố nuôi của con. Lương Thu Yến thều thào. Mẹ yên tâm. Không thành vấn đề. Lâm Chính gật đầu. Được. Vậy để mẹ nói với Tiểu Điệp. Lương Thu Yến mỉm cười. Một lúc sau. Gì cơ ạ? Để kẻ bỏ đi này tới trường với con sao? Vậy thì con sẽ mất mặt chết mất. Con không đồng ý. Lương Tiểu Điệp tức giận dậm chân. Sau đó ngồi phịch xuống ghế trông vô cùng giận dữ. Tiểu Điệp, nghe lời. Còn nữa, Lâm Chính là anh nuôi của con. Con phải tôn trọng anh ấy. Con không có người anh nuôi nào vô dụng như vậy hết. Mẹ nhìn xem anh ta là dạng gì mà xứng làm anh nuôi của con chứ. Đến vợ mình mà anh ta còn không xứng nữa là. Lương Tiểu Điệp hét lên. Con. Lương Thu Yến tức tới mức run rẩy, mặt bà đỏ linh căng, tâm trạng đang vô cùng kích động. Thưa bà không được tức giận, giờ huyết áp của bà vẫn chưa ổn định, quá tức giận sẽ khiến bệnh tình tệ hơn đó. Một người hộ lý ở bên cạnh vội vàng khuyên can, thế nhưng hình như không có tác dụng. Lương Thu Yến định đứng dậy nói gì đó, nhưng do tâm trạng kích động mạnh nên đã nôn ra máu. Lương Tiểu Điệp sợ hết hồn. Lâm Chính cũng vội vàng bước tới. Châm cho Lương Thu Yến một châm để bà ấy bình tĩnh lại. Mẹ đừng giận. Con hứa với mẹ. Hứa với mẹ là được chứ gì. Lương Tiểu Điệp khóc dở mếu dở. Cách chương.